Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 427 tranh luận. Bilbo, bác gần vui tươi hớn hở mà đi một bên nghiên cứu súng ống. Trong đầu đã hiện ra chính mình trở lại Sire tham gia đi săn thi đấu. Sau đó hưởng thụ mọi người hoan hô khi tình cảnh. Thứ này nguyên lý hắn còn lộng minh bạch. Nhưng rõ ràng so cục đá dùng tốt, Bella lúc này thì tại đội ngũ phía trước nhất cùng Thorin nghiên cứu kế tiếp lộ tuyến, nàng tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. Thorin, người vì cái gì như vậy chống lại Rivando? Người vòng đường xa hành động chỉ biết chậm trễ thời gian, Thorin vẫn là kia phó bài poker mặt. Không cần mê tín những cái đó trong sách hình dung từ. Cái gì yêu nhã, chính nghĩa, thiện lương đều là chó má. Đó là tinh linh thư. Ta nói cho ngươi một cái tình hình thực tế. Tinh linh đều là một đám ích kỷ người nhát gan. Bọn họ nhút nhát, ti tiện, không hề vinh dự đáng nói. Bọn họ căn bản sẽ không làm chúng ta từ Rivando thông qua, hai người bởi vì lộ tuyến vấn đề đã thảo luận rất nhiều lần. Cho dù Bella đối với Thorin cẩu hùng tính tình có điều đoán trước, nhưng lúc này vẫn là cảm thấy tức giận. Gia hỏa này tính cách quật đến giống như là một cục đá, nói tinh linh liền nói tinh linh bái. Người hướng ta giống cái giám A. Cũng chính là firing làm Bella tâm thái xu với bình tĩnh. Dựa theo ngày xưa tính cách nàng đã sớm không hầu hạ Thorin. Người nói tạm thời liền tính là đúng không? Ta không hiểu biết các ngươi thế giới. Sở hữu tri thức đều nơi phát ra với thư tịch. Điểm này ta thừa nhận. Cho nên ta mới cùng ngươi lén câu thông chuyện này, chúng ta tạm thời trước không nói tinh linh. Sự, trước nói Lonely Mountain. Lonely Mountain dựa theo ngươi cách nói. Bên trong chữ hàng khó có thể đếm hết tài bảo. Ở ta thế giới, tiền tài động lòng người. Huống chi là Lonely Mountain như vậy thật lớn tài phú. Nếu ngươi không có bảo thủ tài phú lực lượng, như vậy liền yêu cầu nhiều triệu tập tộc nhân của ngươi. Hoặc là nhiều tìm minh hữu, Bella không phải thực lý giải Thorin ý tưởng. Ở nàng xem ra thiên tử Ninh có loại gia, binh hùng tướng mạnh giả vì này nhĩ. Người không mang theo mấy trăm mấy ngàn binh lính, liền dựa vào 13 cái người lùn đi Lonely Mountain. Cho dù đánh hạ Lonely Mountain lại có thể như thế nào? Kiềm mãn sơn tài bảo đều có thể lạc ngươi trong túi. Này còn không phải là 3 tuổi tiểu nhi cầm kim quá thị sao? Nếu không liền chạy nhanh đem thủ hạ đều đưa tới. Võ trang du hành giống nhau đuổi tới Lonely Mountain. Nếu không liền cùng ven đường các thế lực lãnh tụ đánh hảo quan hệ. Đòi tiền, muốn binh, muốn vũ khí. Xong việc phân nhân ra một ly canh, đáng tiếc nàng loại này quá mức hiện thực quan điểm liền cùng. Duy huyết thống luận Thorin Oakenshield không hợp nhau, ở Thorin xem ra. Chính mình là Lonely Mountain chi vương. Đây là tổ tiên giao cho chính mình quyền lợi. Như vậy Lonely Mountain nội sở hữu tài bảo liền đều hẳn là thuộc về chính mình. Hắn tưởng phân cho ai liền phân cho ai. Loại này ý tưởng ở hoàn cảnh trung hạ không thể nói sai. Nhưng sự thật là Lake Town cư dân cùng Utland Rem Thranduil liền không phải như vậy tưởng. Lách tao tốt xấu còn có chấn dân yêu cầu tiền tài bồi thường. Yêu cầu trùng kiến gia viên lấy cớ này, lách tao đại lý chấn trưởng bát có cái kia, Thorin đáp. Ứng phân lách tao cư dân một phần bảo tàng, hứa hẹn. Nhưng cái này hứa hẹn thật sự hợp tình hợp lý sao? Từ nhân loại góc độ xem, lách tao yêu cầu bồi thường. Nhưng từ người lùn góc độ xem, liền không phải như vậy hồi sự. Cái này hứa hẹn là Thorin bị Lake Town cư dân tước đoạt vũ khí. Bao quanh vây quanh hạ ký kết. Sau hiệp ước cầu hòa còn khuất nhục này liền cùng những cái đó cưỡng chế tiêu phí lữ hành đoàn giống. Nhau, người không móc ra mấy trăm mấy ngàn khối đừng nghĩ đi. Đều cưỡng bước đến này phân thượng. Còn trông cậy vào lữ khách ở xong việc tuân thủ hiệp ước. Đối lữ hành đoàn mang ơn đội nghĩa sao? Sự thật là Lake Town đối Thorin bọn họ cung cấp một chút trợ giúp. Toàn bộ thị trấn trả giá một con thuyền nhỏ. Một người một bộ quần áo. Một thanh vũ khí đại giới. Sau đó một đống người liền ngồi chia đều tiền, từ kết quả thượng xem. Bọn họ tốt xấu cũng coi như là trả giá. Yêu cầu hồi báo miễn cưỡng nói được qua đi, các tinh linh Utland Rim cung cấp cái gì trợ giúp? Không có, cái gì đều không có. Tinh linh vương tử Legolas lão cha, soái cha ngạnh sinh sinh mang theo tinh linh đại quân đi minh đoạt. Một cái nói được xuất khẩu lý do đều không có. Phát sinh này hết thảy căn nguyên là cái gì? Là tham dục, đối, không sai, nhưng cũng là Thorin trong tay bọn họ lực lượng nhỏ yếu. Nhỏ yếu chính là nguyên tội, 13 cái người lùn đối mặt hàng ngàn hàng vạn đại quân có cái dám. Dùng a, nói đoạt ngươi liền đoạt ngươi. Huyết thống cũng đến sang bên trạm, Bella cho rằng chính mình là chính xác. Sự thật chứng minh, tinh linh cùng nhân loại cũng không tán thành Thorin huyết thống, Thorin. Ta biết ngươi có hậu tay. Ta nghe Balin nói, ngươi cùng Iron Hill quốc vương đền Iron Food là anh em bà con. Đây là ngươi dựa vào, đúng không? Nhưng cái này dựa vào ngươi vì cái gì không đề cập tới trước bày ra tới đâu? Thật chờ hai bên binh nhung tương kiến thời điểm, chiến tranh có khả năng dựa theo ngươi thiết tưởng như vậy bình ổn. Cũng có khả năng hoàn toàn khai hỏa. Thorin phi thường bình tĩnh. Biểu tình trung thậm chí có điểm kiêu ngạo. Chúng ta người lùn không e ngại chiến tranh. Người biết có bao nhiêu vị người lùn quốc vương chết trận ở trên chiến trường sao? Ta nói cho ngươi, đếm đều đếm không hết. Ta còn là câu nói kia. Ngươi dựa vào sách vở là vô pháp chân chính hiểu biết tinh linh. Tinh linh đều là người nhát gan. Chỉ cần đến xuất lĩnh Iron Hill đại quân đuổi tới. Bọn họ nhất định sẽ giống chấn kinh con thỏ giống nhau chạy về xào huyệt. Bella ngốc lăng mấy giây. Lúc sau á khẩu không trả lời được. Dùng tay phải che lại cái trán, nàng tính đã nhìn ra. Đánh giặc đánh cả đời Thorin chưa chắc không có chuẩn bị. Hắn đây là chuẩn bị trang cái bức A. Chờ tinh linh đại quân đuổi tới thời điểm. Người lùn đại quân đột nhiên ở sau lưng sát ra. Đến lúc đó Thorin đứng ở đầu tường oai miệng cười. Tu la chiến thần gì đó trang một đợt. Này thật tốt a, tin tưởng ta, chúng ta người lùn xa so với kia chút tinh linh muốn đoàn kết. Thorin nặng nề mà nói, Bella có điểm. Từ nghèo, nàng tưởng lại nói điểm gì đó thời điểm. Kili cưỡi một con khoái mã đi vào bọn họ trước mặt, hai vị. Có Orklang kỵ truy ở chúng ta phía sau. Khoảng cách chúng ta chỉ có không đến nửa ngày lộ trình. Nhất soái người lùn phụ trách điều tra. Cùng thích chơi cây búa. Chơi dìu tộc nhân bất đồng. Hắn tài bắn cung cùng thuật cưỡi ngựa đều là người lùn chung tốt nhất. Lúc này liền vội vã mà chạy tới đánh gãy bọn họ tranh luận có bao nhiêu địch nhân. Có thể hay không đem địch nhân tụ ở bên nhau. Hai người đồng thời hỏi, Thorin là kinh nghiệm xa trường tướng già. Trước tiên liền muốn biết địch nhân số lượng, Bella còn lại là điển hình pháp sư tư duy. Nàng liền tưởng đem địch nhân kéo đến cùng nhau. Sau đó a, Kili không nghĩ đắc tội chính mình cái này cẩu hùng tính tình cữu cữu. Cũng không muốn đắc tội Bella cái này pháp sư. Hai vấn đề hắn cùng nhau trả lời, thoạt nhìn số lượng không ít. Nhìn ra vượt qua 150. Chung quanh đều có, bên ta tính thượng Hobbit nhân tài 15 cái. Địch nhân là bên ta gấp 10 lần, trải qua một hồi lạn trượng. Bella đối với chính mình năng lực chỉ huy nhiều ít có điểm số. Đó chính là lý luận thượng người khổng lồ. Thực tế người lùn, nàng từ tiểu thuyết, phim truyền hình học tập đến về điểm này tri thức ở thực tế trong chiến đấu vấn đề rất nhiều. Hiện giai đoạn tốt nhất là ít nói nhiều xem. Nhiều học tập một chút người khác kinh nghiệm, ta không am hiểu chỉ huy. Ngươi tới bắt chủ ý. Nàng đem lựa chọn quyền giao cho Thorin, Thorin nhìn nhìn phụ cận địa hình. Chung quanh vùng đất bằng phẳng, liền cái che đậy đồ vật đều không có, bọn họ ngựa tốc độ lại mau. Cũng mau bất quá lang kỵ. Hết chương.